Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, khiêu chiến cung chủ. Nguyên lai là chuyện như thế. Nguyên thần thiên đế thật là tâm cơ rất sâu a. Lâm Hiên tại hấp thu tĩnh vũ thần tôn linh hồn ký ức. Sau khi, nhất thời biết tất cả tiền căn hậu quả, càng là biết tam giới liên minh ý tưởng. Bất quá coi như không có dò xét tĩnh vũ thần tôn linh hồn ký ức, hắn cũng có thể đoán được tình huống gì. Tam giới liên minh người gây sự, cũng nhìn chúng thần tộc võ học, nhưng lại không dám xông vào. Nếu là không có còn lại thiên đế hỗ trợ bảo hộ cái này trước đây công thần, sớm đã bị tam giới liên minh tận diệt, đem bên trong tuyệt học cùng tổ tiên tinh huyết cũng cấp rời hết. Đây đều là bọn họ cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, người yếu chính là cái này kết cục. Tử thủ vài thứ kia, còn không bằng cũng cùng chung ra đưa cho bọn hắn. Đây mới là trọng điểm. Thù này ta nhớ xuống. Nguyên thần thiên đế, Lâm Hiên lắc đầu, đối mặt một cái thiên đế, hắn là không có cách nào làm ra cái gì đến, càng không thể nào tới cửa đi thảo muốn cái gì ý kiến. Nhân ra nhưng là một cái thiên đế, dù cho Lâm Hiên thật bị giết, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, nguyên thần thiên đế không có bất cứ vấn đề gì, càng sẽ không bị đến còn lại thiên đế tấn công. Đạt đến cấp bậc này, mỗi thiên đế đều là cực kỳ cường hãn, không có tùy tùy tiện tiện thì phát động tấn công. Nhất là tại giờ phút quan trọng này, hắc hồn đế đến, cần là cường giả chống đỡ. Giả thiết Lâm Hiên rất nghịch thiên, nhưng lúc đó có thể hơn được một thiên đế hữu dụng. Sở dĩ tối đa chính là chỉ trích xuống, để cho nguyên thần thiên đế bồi thường lại thần tộc các loại, hoặc là tinh hà thần cung các loại. Còn lại thật không dám nhiều quản, cũng không ai dám quản. Đây chính là đứng ở đỉnh phong khác nhau. Rất nhiều quy tắc đối với hắn mà nói, có thể đơn giản miệt thị. Sau đó hắn cứ đợi ở chỗ này ngồi xuống, cùng đợi hắc thiên lao lung biến mất. Quá trình này ước chừng duy trì liên tục không sai biệt lắm thời gian một tuần, hắc thiên lao lung mới biến mất. Xem ra cái này hắc thiên lao lung chỉ có thể kiên trì thời gian một tuần. Thời gian một tuần thoạt nhìn rất nhiều. Có một số cường giả tùy tùy tiện tiện đánh nhau, liền cần mấy tuần thời gian, cũng khó phân thắng bại, đánh cho hôn thiên địa ngầm, chung quanh bay loạn. Sở dĩ thời gian một tuần xác thực rất ngắn, bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, cái này thời gian quá dài. Một hồi sự tình, không nhất định cần lâu như vậy thời gian. Rốt cục biến mất, là thời điểm nên đi tới tìm Thiên Hỏa cung chủ. Lâm Hiên đã đầy đủ hiểu rõ bản thân lực lượng, biết mình ở vào cái dạng gì trình độ. Đối mặt Thiên Hỏa cung chủ hắn không sợ. Hắn gọi ra thần vực Linh Chu, liền tiếp tục bay đi tinh hà thần cung. Lưu lại cũng chỉ có một đám bụi trần. Tĩnh vũ thần tôn bọn họ đã vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Theo thời gian đưa đẩy, nguyên thần thiên đế không có thu đến bất kỳ tĩnh vũ thần tôn tin tức. Nhất thời cũng biết có chuyện. Nhất đám rác rưởi, nguyên thần thiên đế sắc mặt tái xanh, trong đại điện này cực kỳ tức giận, ngay cả chuyện cũng làm không được, quả thực phí phạm thời gian của ta, phí phạm ta bảo vật. Hắn u ám ánh mắt lấp lánh khiếp người băng lãnh, đối với Lâm Hiên càng ngày càng khó chịu, đây chính là trở ngại hắn kế hoạch tồn tại, trong lòng có thể nào không giận, chỉ cần Lâm Hiên còn sống, hắn thì khó có thể dùng kế hoạch khác bức bách thần tộc. Xem ra cần phải dùng những biện pháp khác đến tiêu diệt hắn mới được. Nguyên thần thiên đế đứng dậy, chính là tại chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Lâm Hiên điều khiển thần vực Linh Chu, nhanh chóng bay đến tinh hà thần cung, một lần nữa trở lại tâm thần cung trong. Tại đây cùng trước đó bắt đầu có biến hóa không nhỏ, bởi Lâm Hiên tại đây mạnh nhất tranh bá thi đấu trong thu được đệ nhất danh, để cho tâm thần cung rực rỡ hào quang, hấp dẫn càng nhiều cường giả trẻ tuổi qua tới tham gia khảo hạch, đều muốn gia nhập vào cái này tinh hà thần cung. Lúc trước hắn đem diệt hồn quyết phát huy đến cực hạn lúc, thật là chấn động quá nhiều người. Vân Long Thiên Thần, ngươi trở về, bởi ngươi quan hệ, chúng ta tâm thần cung tuyển nhận nhân số càng ngày càng nhiều đây. Phù Mộng Thiên Thần đi tới, tu vi cũng không có đột phá đến thần tôn, bọn họ tu luyện lực lượng tinh thần. Lấy con đường này đột phá đến thần tôn độ khó hay không nhỏ. Đối với cái này một đồng tộc nữ tử, Lâm Hiên vẫn là rất có hảo cảm. Có khả năng kiên trì đến phân thượng này cũng không dễ dàng. Nhất là tại đây vẫn bị kỳ thị địa phương. Còn có thể kiên trì như vậy phía dưới. Đủ để thấy rõ nàng nói tâm tương khi cường đại. Phải không? Đó là một hiện tượng tốt. Lâm Hiên cười nói. Bất quá ta nghĩ rất nhanh cái này nhiệt độ sẽ làm lạnh đi xuống. Khôi phục trước đây tình huống. Tâm thần cung chủ tu lực lượng tinh thần. Độ khó rất thật lớn. Đã định trước biết từ từ làm lạnh đi xuống. Tâm thần cung vẫn luôn là tương đối cường hãn thần cung. Nhưng độ khó khăn quá lớn. Sẽ đem rất nhiều người tu luyện cấp ngăn cản ở ngoài. Sở dĩ nhất định sẽ theo thời gian đưa đẩy. Từ từ bắt đầu làm lạnh đi xuống. Chủ yếu nhất vẫn là chúng ta càng ngày càng nhiều đồng tộc gia nhập đây. Địa vị tương đối mà nói so với trước đây phải cải thiện rất nhiều. Phù Mộng Thiên Thần kích động. Không thôi, chuyện này đối với nàng mà nói mới là chân chính tin tức tốt. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cái này xác thực mới là một chân chính hiện tượng tốt. Nhân tộc địa vị đề thăng là để cho hắn bội cảm vui mừng. Chỉ là hắn vẫn thế đơn lực bạc. Không có cách nào khác như vậy mà đơn giản cải biến cái địa vị này. Chủ yếu là nhân loại số lượng quá nhiều. Tu vi tố chất cao thấp không đều. Muốn cao lên là quá khó khăn. Hắn không làm được tổng thể địa vị đề thăng. Ít nhất muốn làm đến người tu luyện lúc. Sẽ không bị kỳ thị quá nhiều. Yên tâm đi. Sau này càng ngày sẽ càng cải thiện. Ta chuẩn bị muốn đi trước một chuyến luyện thần cung. Người phải cùng nhau đi vào sao? Lâm Hiên cười nói. Đi luyện thần cung. Tại sao muốn đi luyện thần cung? Lần trước Thiên Hỏa cung chủ không phải là muốn ám sát ngươi sao? Nhớ tới chuyện khi trước, Phù Mộng Thiên Thần cũng cảm giác rất là tức giận. Bọn họ đều có thể nhìn ra được luyện thần cung người. Giống như là cùng Lâm Hiên có cừu tựa như. Mỗi người cũng xông lại. Luyện thần cung là không cùng Lâm Hiên có cừu. Nhưng Thiên Hỏa cung chủ với hắn có cừu. Sở dĩ cũng không đoạn phái người qua đây ám sát. Là, hôm nay sẽ phải tính nợ cũ thời điểm. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trước đây sự tình, hiện tại tổng yếu rõ ràng coi một cái. Ngươi là muốn đi khiêu chiến Thiên Hỏa cung chủ. Phù Mộng Thiên Thần nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Không sai, ta không chỉ muốn cho hắn trả giá thật lớn, càng làm cho thay thế ta sư tôn nghiêm trị hắn. Lâm Hiên nhớ tới trước đó Hỏa Long Thần Tôn đối với hắn nói tới. Hy vọng hắn lưu Thiên Hỏa cung chủ một mạng, phế bỏ tu vi là được. Cái này, Phù Mộng Thiên Thần lo lắng. Lâm Hiên tu vi là không yếu, nhưng mới đi ra ngoài không bao lâu sẽ trở lại. Lần này thì muốn khiêu chiến Thiên Hỏa cung chủ. Cái này có phải hay không rất lỗ mãng điểm? Không cần phải lo lắng. Ta chuẩn bị một chút thì đi tới. Ta có đầy đủ lòng tin. Lâm Hiên không có nhiều lời. Tại tâm thần trong cung chuẩn bị một chút, thì đi tới luyện thần cung. Khóa khu vực khiêu chiến cung chủ, là cần phải lấy được phó cung chủ ưng thuận. Sở dĩ hắn mới sẽ trở về một chuyến. Rất nhanh trai phong thần tôn bọn họ ưng thuận chuyện này. Đi theo chuyện này tựu như cùng lựu đạn vậy. Tại toàn bộ tinh hà thần cung trong nổ tung, mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Khiêu chiến luyện thần cung phó cung chủ. Convert by King Killer. Hết chương.